Nghịch thiên tam giới, chương 110, phách âm đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra bí mật về hoàng gia sắp có vài kẻ biết đến sự tồn tại vẫn còn hậu nhân rồi, thật đáng để mong đợi. Về phía Yên Vũ thì đang trên đường đến Hàn gia thì nhìn thấy thứ gì đó được dán trên tường cũng chạy lại xem. Cần tìm người cứu Hàn lão gia, phần thưởng hậu ta rất hậu hĩnh. Xem ra những gì mà cô ta nói là sự thật, cứ ngỡ chỉ là một lời nói suông, nào ngờ Hàn lão đúng là có bệnh thật, xem ra phải cải trang lại một chút trước khi vào đó tránh bị kẻ khác chú ý. Thiên Vũ nhìn xung quanh rồi rời đi. Tại Hàn gia, gia chủ Hàn Võ Trương hết sức tức giận khi đám người kia liên tiếp lắc đầu trước căn bệnh đó của lão gia chủ Hàn gia. Dầm, khốn kiếp, các ngươi là đám phế vật à, mà ngay cả một cái căn bệnh thôi cũng không thể trị nổ thì đừng có mà tự gọi mình là danh y thánh y làm gì nữa, đồ phế vật. Cha bình tĩnh lại chút đi, dù sao bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi, có lẽ bệnh của gia gia rất khó gặp nên họ bó tay cũng là chuyện khó tránh khỏi. Hai, không biết chính xác gia gia của con đã đi đâu làm gì suốt mấy năm qua, đến khi trở về thì lại ở trong cái tình trạng này. Hai, vù, ai, ta chỉ là một đạo y đi ngang qua đây mà thôi, nhìn thấy lão gia chủ buồn phiền như vậy chắc có chuyện gì đã xảy ra với người thân mình rồi đúng không? Đừng có cố tỏ ra là mình thần bí trước mặt ta, cái đám ngu xuẩn ngu ngốc rời khỏi phủ ta đến người ngoài còn biết, còn ngươi thì không nhìn ra sao? Cáo thị treo như vậy, ta thấy chi bằng ông xé nó xuống được rồi đấy, ta sẽ cứu lão gia nhà các ngươi. Ngươi nói cái gì? Thật sự ngươi có thể cứu gia gia ta sao? Thật, nhưng trước đó ta muốn nói cho các người biết, thù lao cứu người ta không cần tiền, chỉ muốn lấy một viên Hàn Tuyết Đan thôi. Hàn Tuyết Đan, ngươi đang đùa ta sao? Hàn Tuyết Đan đâu phải thứ mà ngươi muốn lấy là lấy được sao? Nên nhớ lão gia của ngươi chỉ còn vài ngày ngắn ngủi thôi, nếu không cứu kịp thì chuẩn bị tang lễ đi là vừa đấy. Chát, ngươi còn nói thêm một lời ngu xuẩn nào nữa thì đừng có trách ta. Nếu ngươi có bản lĩnh thì làm thử ta xem. Vút, Hàn gia chủ bạo phát long khí lao tới tấn công Thiên Vũ nhưng lại không thể đánh trước được. Khốn kiếp, có bản lĩnh thì đánh với ta xem, cứ lẩn trốn ta như một con rùa vậy. Ta là rùa đấy, ngươi làm gì được ta? Thân thủ của Thiên Vũ quá huyền ảo khiến cho gia chủ Hàn gia bị Thiên Vũ biến thành trò hề. Thân pháp này, đột nhiên con gái Hàn gia chủ nhận ra điều gì đó liền lên tiếng. Cha, mau dừng tay lại đi, con biết người đó là ai. Hả, con biết hắn là ai sao? Không ngờ Dương Thiên Vũ công tử lại đích thân tới làm khách của Hàn gia ta, nếu có chỗ nào đắc tội mong Thiên Vũ công tử bỏ qua cho. Người biết thân phận thật của ta. Không sai, ta đã được chứng kiến thân pháp này của Thiên Vũ công tử, không biết công tử có nhận ra chiêu này của ta không? Nàng ta sử dụng băng tâm đóng băng bản thân lại rồi phá ra xuất hiện dưới hình dáng của Chu Mẫn Tuệ ngay trước mặt Thiên Vũ. Quả nhiên là cô, rốt cuộc cô đến Bắc Thành của chúng ta nhằm mục đích gì? Sự xuất thế của Phong Lân nên ta mới đi đến đó một chuyến, nào ngờ đến trễ một bước Phong Lân đã bị công tử lấy mất. Ta nói đúng chứ Dương Thiên Vũ công tử? Thiên Vũ cười khẩy rồi nói. Ta không biết Thiên Vũ mà tiểu thư nói là ai, nhưng ta tên Trương Bình, không phải Dương Thiên Vũ của tiểu thư đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ hạ chiếc mũ trùm đầu xuống, tiểu thư của Hàn gia bất ngờ trước chuyện này lại là người khác. Liệu ta có còn giống với người mà tiểu thư nhắc tới không? Sao có thể, ý chí của ngươi và cả thân pháp đó rất giống người đó. Có lẽ là ngẫu nhiên, cá nhân ta chưa từng gặp người đó bao giờ, còn bây giờ ta chỉ hỏi một điều này thôi, có muốn giữ lại mạng của lão gia chủ của mấy người hay là không đây? Nghe xong câu đó, Hàn gia chủ và cả con gái của ông ta lưỡng lự không biết phải nói sao. Sau một hồi suy nghĩ liền nói, tất nhiên là muốn cứu người rồi, nhưng ta mong công tử có thể đổi sang thứ khác được không? Ta nguyện tặng công tử một viên nhị sắc tam văn viên mãn phách âm đan, công dụng của nó cũng tương tự với Hàn Tuyết Đan nhưng lại đáng giá hơn Hàn Tuyết Đan một chút. Đáng giá hơn, đúng vậy, Hàn Tuyết Đan chỉ có thể ngưng tụ và bảo vệ phần thân xác nguyên vẹn không bị hủy đi theo thời gian, nhưng phách âm đan lại có thể tu sửa lại hoàn toàn hồn phách của một người nào đó đã bị thương nghiêm trọng ở linh hồn và linh phách, hơn nữa còn đảm bảo phần linh hồn và linh phách còn nguyên vẹn để chờ ngày được hồi sinh. Vị bằng hữu này của ta rất cần thứ đó, nhưng nếu như ngươi không muốn giao ra cho ta thì ta đành lấy viên linh đan đó thay Hàn Tuyết Đan vậy. Dẫn đường đi, ta sẽ cứu lão gia của các người. Được, mời công tử đi theo ta. Hàn gia chứ liền dẫn Thiên Vũ đến phòng của lão gia chủ rồi nói. Ông ấy đang ở trong đó, ta chỉ có thể đưa công tử tới đây thôi, phần còn lại công tử phải lo liệu rồi. Thiên Vũ mở cửa đi vào phòng thì ngạc nhiên trước chuyện đã xảy ra với lão gia chủ, liền tới gần xem xét kỹ càng. Chẳng trách lại bị thứ quỷ dị này bào mòn linh hồn và cả thể xác, nhưng lại giữ nguyên phân thân xác toàn vẹn, có lẽ không thể lấy được viên linh đan đó rồi nhưng đổi lấy thứ kia cũng được. Tiểu tử, ngươi muốn cứu mạng già này của lão phu sao? Nhận ủy thác của một người nên đến đây cứu lão gia chủ. Nguyên cái đám kia đã hoàn toàn bất lực trước chuyện mà ta mắc phải thì một tên tiểu bối như ngươi thì làm được gì cơ chứ? Thiếu niên anh tài nhiều vô kể, sao lão gia không thử trao cơ hội cho những người như ta thử xem? Nếu có bản lĩnh như thế thì làm thử ta xem, trước tới nay ta chỉ tin vào thứ mà ta đã nhìn thấy, không tin mấy cái lời vớ vẩn đó đâu. Vậy ta bắt đầu đây. Thiên Vũ liền bạo phát long khí, mở ra phong lân truyền một mảnh của nó vào bên trong cơ thể của lão ta kiểm tra. Hóa ra là nó, lão gia chủ ông không bị bệnh gì hết, chỉ đơn giản là bị kẻ khác ám toán mà thôi. Ông chỉ bị trúng tuyệt mạch phách mà thôi, ban đầu sẽ chẳng có phản ứng hay tác dụng gì đối với lão gia chủ, nhưng dần dần theo thời gian nó sẽ báo cơ thể là linh hồn của lão. Cách trị cũng không khó, đối với ta đánh phải khiến lão gia chủ phải chịu chút tổn thương rồi. Làm đi chút tổn thương, còn con đó của ngươi thì làm gì được ta. Hy vọng sẽ còn được nghe câu nói này của lão gia chủ. Thiên Vũ bạo phát long khí, sử dụng phong lân công kích liên tiếp vào bên trong cơ thể lão. Phong đao vạn trảm, hừ, cố chịu đựng thêm chút nữa lão gia chủ. Được, bùm, tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong phòng của lão gia chủ. Cha, gia gia, giật mình trước âm thanh đó, cả hai lập tức chạy vào bên trong phòng kiểm tra thì nhìn thấy Thiên Vũ đi ra. Tình hình sao rồi, tiếng nổ lớn đó là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái đã giải quyết xong rồi nên các người đừng có lo lắng quá làm gì, chỉ cần để cho ông ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là được. Đa tạ công tử đã giúp ta một chuyện lớn như vậy, Hàn gia ta cảm tạ công tử. Các người nhanh chóng đi lấy viên linh đan đó qua đây cho ta. Vâng, rất nhanh chóng viên linh đan đó đã đến tay Thiên Vũ. Công tử không kiểm tra sao? Làm vậy khác nào đi nói Hàn gia là đám vô ơn. Cách chương.